Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Thịnh xoa xoa mi tâm, chính hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa mới trong khoảnh khắc đó, trong lòng liền như có một ngọn lửa trực tiếp bùng lên muốn thiêu đốt. Thật ra Cố Sanh cũng là người trưởng thành, nàng muốn ra ngoài có lẽ chỉ là gặp vài người bạn, bản thân chuyện này cũng không có gì đáng trách. Tề Thịnh tự trấn an mình, nhưng lão quản gia chợt nhớ ra một chuyện, vỗ trán một cái. Đúng rồi thiếu gia, thiếu phu nhân trước khi đi có dặn dò ta chuyển lời cho ngài, nói nàng đi tìm một người bạn họ Tưởng. Bạn họ Tưởng, đó không phải là Tưởng Tuyên sao? Tề Thịnh trong lòng nổi giận, nhưng cũng không thể trút giận lên quản gia, chỉ kìm nén trong lòng, gật đầu, ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi. Quản gia, không hiểu sao cảm thấy thiếu gia hôm nay có chút đáng sợ, lại còn rất hung dữ, đây là mắc chứng nóng này sao? Vào lúc chạng vạng tối, máy bay của Cố Sanh hạ cánh, nàng đến một khách sạn lớn ở Mạn Tư Đốn. Tin nhắn Tưởng Tuyên gửi đến sáng sớm cho thấy địa điểm gặp mặt của đoàn làm phim chính là ở nơi này. Nàng ngay cả vali hành lý cũng không mang theo, chỉ đem theo người một chiếc túi nhỏ, bên trong đựng hai bộ quần áo cùng ví tiền và giấy tờ tùy thân. Mở điện thoại ra, phía trên hiển thị 30 cuộc gọi nhỡ. Cố Sanh nhướng mày, cũng không mấy để tâm. Sau khi đăng ký ở quầy lễ tân khách sạn, liền đi thang máy lên tầng 8. Nàng đến cũng không được tính là sớm. Lúc đẩy cửa bước vào, trong phòng bao đã có 4-5 người ngồi quanh, tất cả đều nghiêng đầu nhìn nàng. Cố Sanh nhìn ánh mắt của bọn họ từ kinh ngạc ban đầu chuyển sang có chút do dự. Biết rằng họ đang ngại mình không có danh tiếng, nhưng nàng cũng không cảm thấy bị xúc phạm, mỉm cười với mọi người, lên tiếng chào, các ngươi tốt, ta là Cố Sanh, Cố tiểu thư. Hồ Tu Nam đang ngồi một bên lập tức đứng dậy, cười híp mắt đánh giá Cố Sanh một lượt. Hôm qua Tưởng Tuyên nói với ta là đã tìm giúp ta một mỹ nữ, ta còn không tin, hôm nay vừa gặp mặt, đơn giản đánh mặt, ha ha ha. Wow. Mọi người phụ họa nói đùa vài câu. Câu nói vừa rồi của Hồ Tu Nam khiến bọn họ hiểu ra rằng tiểu cô nương này trông có vẻ không đáng chú ý, nhưng lại là người được Tưởng Tuyên bảo bọc, nên đều phải khách sáo một chút. Cố Sanh sờ mũi, không ngờ lại có ngày mình phải mượn Tưởng Tuyên hồ giả hộ uy. Thật đúng là có chút không quen. Trong nhóm này không ai được xem là sao hạng A, nhưng cũng có hai người hạng B, cộng thêm một lưu lượng tiểu sinh. Người lợi hại hơn nữa thì không mời được. Đạo diễn vốn định dựa vào tình huynh đệ mời Tưởng Tuyên đến trợ trận, nhưng cuối cùng dùng răng mãi, Tưởng Tuyên không đến, lại mời tới Cố Sanh. Mặc dù Tưởng Tuyên một mực nhấn mạnh rằng mời Cố Sanh sẽ có kinh hỉ, nhưng đạo diễn thật sự nhìn không ra, có thể có kinh hỉ gì chứ? Xinh đẹp thì đủ xinh đẹp, nhưng không có chút danh tiếng nào, cũng không có fan hâm mộ. Điểm gây chú ý duy nhất có lẽ chính là xì căng đan trước đó, nhưng Tưởng Tuyên lại không cho phép dùng xì căng đan để tuyên truyền, cho nên nói ông ta thật sự không muốn mời Cố Sanh, chỉ là không tiện từ chối Tưởng Tuyên nên mới không thể không mời. Kế hoạch của chúng ta là một chuyến thám hiểm, Cố tiểu thư là khách quý của nhóm chúng ta. Đúng rồi, trước đó Tưởng Tuyên có nói ngài là huyền học đại sư. Cố Sanh gật đầu, đúng vậy, đạo diễn cảm thấy vừa nhìn đã biết là không đáng tin. Tưởng Tuyên hoàn toàn là đang làm loạn, nhưng ông ta đồng ý với Tưởng Tuyên không chỉ vì nể mặt, mà còn vì Tưởng Tuyên đã đầu tư không ít tiền vào kỳ này của chương trình, cũng hứa hẹn sau khi hoàn thành hậu kỳ sẽ giúp tuyên truyền. Tưởng Tuyên tuyên truyền đó, đạo diễn khẽ cắn môi, đành phải đồng ý, dù sao thì chương trình này trước đây vốn không có nhiều người xem. Cũng chính vì vậy, ông ta mới muốn tìm Tưởng Tuyên để cứu vãn tình hình. Thôi được, cùng lắm thì kỳ này bị đậu đen rau muống. Đỏ thẫm cũng là đỏ mà. Cố Xanh lại chẳng để tâm chuyện này. Đạo diễn thấy dáng vẻ không quan tâm của nàng, trong lòng cũng gần như hết hy vọng. Chỉ có thể mong lúc đó không xảy ra sự cố gì quá lớn là được. Chương trình lựa chọn hình thức phát sóng trực tiếp. Bởi vì thể loại tâm linh huyền bí này phải phát sóng trực tiếp mới thể hiện rõ được tính chân thực. Đạo diễn sớm dặn dò Cố Xanh một vài điều cần chú ý, đợi đến khi trời tối. Mọi người cùng nhau xuất phát đến địa điểm cuối cùng. Chào mọi người, trong kỳ chương trình này, chúng ta đến với con đường linh dị 141. Rất nhiều cư dân mạng gửi bài nói rằng đã gặp phải những bóng ma đáng sợ trên đoạn đường này vào ban đêm. Các tài xế taxi kể rằng đã gặp một người phụ nữ áo trắng đón xe, sau đó đột nhiên bất tỉnh. Vì vậy, hôm nay tổ chương trình đến con đường 141 để tiến hành giải mã bí ẩn này. Đạo diễn chỉ huy người quay phim chuẩn bị kỹ thiết bị. Có những người quay phim khác đi theo để ghi hình. Hiện tại tuy là mùa xuân, nhưng đến ban đêm thời tiết vẫn khá lạnh, nhất là trên đường lớn, xung quanh không có vật che chắn, gió thổi vào người lạnh căm căm. Hai nữ minh tinh ôm chặt cánh tay, xoa xoa da gà nổi lên trên người. Đạo diễn, nơi này thật sự có cái đó sao? Mặt đạo diễn xuất hiện trong ống kính. Cái gì? Chính là cái đó, quỷ ý, sẽ không thật sự có quỷ chứ? Ha ha ha ha, đạo diễn cười, thật sự có thì tốt quá, chúng ta chính là đến để bắt quỷ mà. Trong màn đạn lúc này là một chàng châm chọc khiêu khích, nói hắn tìm đường chết, chính mình muốn chết. Cũng có rất nhiều người thật sự hứng thú với các sự kiện linh dị, đang tràn đầy phấn khích chờ đợi. Rất nhiều cô gái nhát gan cũng đang thầm cắn ngón tay, thầm nghĩ sẽ không thật sự có quỷ chứ. Thật sự là vừa căng thẳng lại vừa phấn khích. Nhưng bất kể các nàng nghĩ thế nào, vòng tròn khán giả của thể loại chương trình linh dị dù sao cũng không rộng rãi, cho nên nội dung trong màn đạn cũng không tính là đặc biệt nhiều. Đạo diễn chuyên tâm bố trí. Bọn họ chọn đoạn đường này là khu vực được nhắc đến trong các bài gửi về trước đây vì liên tiếp xảy ra nguy hiểm. Đã 9 giờ tối, trên đoạn đường này dân cư thưa thớt, xe cộ qua lại cũng không nhiều. Cố Xanh uể oải ngồi trên chiếc bàn nhỏ ven đường, cảm thấy có chút nhàm chán. Lúc đầu cứ tưởng sẽ có gì đó khác biệt, nhưng trên thực tế, việc quay chương trình so với việc nàng một mình đi khắp nơi bắt quỷ trước đây, dường như còn nhàm chán hơn. Còn phải để ý đến đạo diễn, cái gì cũng không thể nói. Điện thoại di động trong túi im lặng một lúc lâu sau lại bắt đầu rung lên. Cố Xanh lấy ra, liếc nhìn, là Tề Thịnh, ngón tay dừng lại trên màn hình. Cố Xanh có chút do dự, lúc mỗi ngày đều ở cùng nhau thì không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ thật sự đã đi xa, cách biệt hai nơi với hắn, lại cả ngày không gặp mặt. Cố Xanh cảm thấy, nàng vậy mà cũng có chút nhớ hắn. Cách chương.